Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 114, Đô Cương chết phát động lựa chọn nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Ngươi chỉ sợ hiểu lầm, ta cũng không phải là các ngươi tiên ma thánh giới thánh tử. Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, Ma La giáo hướng tả sứ sau khi nghe xong không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cấp tốc trả lời, thuộc hạ minh bạch, bên ngoài muốn công bố công tử, là thuộc hạ lỗ mãng rồi. Một lời rơi, Trần Nguyên khóe miệng không khỏi lại lần nữa co quắp một phen. Như thế nói cho ngươi đều không hiểu. Được rồi, là ai phái ngươi tới? Tiên ma thánh giới khoảng cách nơi đây cần phải có không tầm thường khoảng cách à? Trần Nguyên mở miệng hỏi. Hồi bẩm công tử, thuộc hạ là vô tận địa giới Ma La giáo chủ bên người tà tôn sứ. Ma La giáo trước đây không lâu vừa lấy được tiên ma thánh giới chỉ lệnh. Biết được ngài đến, hiện nay giáo chủ đại nhân đã khống chế toàn bộ đồ ngục môn. Chuẩn bị chờ công tử giá lâm, nói đến đây nói xong dưới. Không khỏi làm lưng rồng phía trên chúng người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút. Lộ ra có chút thần sắc kinh ngạc, mà thiên chiếu thiếu chủ từ khi hướng tả sứ xuất hiện về sau. Thân thể thì run không ngừng lên, hắn nghe được tiên ma thánh tử điện hạ cái chức vị này. Lại lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên lúc, đồng tử lộ ra sợ hãi vô ngần, hắn rốt cục biết được Trần Nguyên thân phận chân thật là cái gì. Khống chế đồ ngục môn, Trần Nguyên nhíu mày, não hải cấp tốc vận chuyển phía dưới. Hắn rất mau đem một ít tiềm ẩn mạch suy nghĩ toàn bộ làm rõ. Cổ tiên ma hư ảnh tiêu tán về sau, hạ chỉ lệnh thông báo toàn bộ tiên ma thánh giới, đồng thời công bố sẽ có thánh giới cường giả trước tới tiếp ứng hắn. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa xôi, thánh giới cường giả không cách nào nhanh chóng buông xuống. Cho nên phân công vô tận địa giới bên trong Ma La giáo. Nếu như không có đoán sai, Ma La giáo hẳn là tiên ma thánh giới nào đó một cường giả. Chi nhánh cuối cùng nanh vuốt, giáo chủ của các ngươi hiện nay ở đâu? Trần Nguyên hỏi, ngay tại đầu ngục môn bên trong, hướng tả sứ tranh thủ thời gian trả lời. Trần Nguyên không do dự, tiếp tục hướng về đầu ngục môn tiến đến. Lộ trình phía trên, hắn hỏi lần nữa, lúc trước cái kia hai cái hỗn nguyên cảnh thí tiên người. Là phương nào thế lực tồn tại? Hai người kia danh hào cổ tháp, là cổ sát bảo mạnh nhất nội tình. Hai người bọn họ đến đây ám sát công tử. Tất nhiên là cổ sát bảo nhận được người nào đó chỉ lệnh. Nếu không dựa theo bọn họ phát triển xu thế, sẽ không tùy tiện làm ra loại này sự tình. Hướng tả sứ nói xong. Trần Nguyên hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn lúc trước đã đồ toàn bộ Hàn Nguyệt Thành, xem như cho toàn bộ vô tận địa giới một cái cảnh cáo. Trêu chọc ta Trần Nguyên người, hoặc là cái xác không hồn, hoặc là thần hồn câu diệt, nhưng hắn không nghĩ tới thế mà còn có người trước đến tìm hắn gây phiền phức. Lại mục đích hoàn toàn không rõ, có điều lúc này không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Đầu ngục môn Đồ Cương đã bị Ma La giáo chủ khống chế lại. Trần Nguyên cần phải không cần tốn nhiều sức, liền có thể biết được buông xuống tà vương lĩnh giới biện pháp. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Trần Nguyên còn thật không có gì tốt hư. Thời gian trôi qua phía dưới, tiếp tục nuốt bồ đề tiên đan công phu, lại là đếm ngày trôi qua, cảnh giới của hắn thực lực đã theo tứ cực cảnh nhất trọng thiên. Tấn thăng đến tứ cực cảnh tam trọng thiên, dựa theo tốc độ như vậy đi xuống, hấp thu xong 10 hạt, cần phải có thể đạt tới tứ cực tiên ngũ trọng cảnh hai bên. Bên cạnh hướng tả sứ nhìn thấy như vậy ba động, nội tâm thực có loại sóng lớn ngập trời cảm giác, bởi vì hắn thật sự rõ ràng cảm giác được, Trần Nguyên cảnh giới thực lực tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, thì sinh ra chưa biến hóa lớn. Phóng nhãn toàn bộ thái khư tiên vực, lại nghịch thiên cấp bậc nhân vật, tiên một trong trọng cảnh, cái nào không phải trải qua mấy năm thậm chí mấy chục năm, mới miễn cưỡng tấn thăng. Đối với cái này, hắn không khỏi cảm thấy mọi loại sùng kính, tiên ma thánh giới thánh tử điện hạ, quả nhiên không phải người bình thường các loại, mà khi Trần Nguyên rốt cục tấn thăng đến tứ cực cảnh ngũ trọng thiên về sau. Thanh nhãn bạch long cũng rốt cục uốn lượn xoay quanh đến đầu ngục môn lĩnh vực trên không. Phía trước là một mảnh huyết sắc u ám sơn môn, phạm vi phi thường bao la, đầy trời khuếch tán tinh sát khí, nhưng giờ phút này lại là tĩnh mịch một mảnh. Tại ngoài sơn môn, có một tòa khổng lồ lầu các, nhìn thấy thanh nhãn bạch long buông xuống mà đến, Ma La giáo chủ rốt cục đứng dậy, đi tới lầu các bên ngoài, hướng thẳng đến Trần Nguyên chắp tay khom lưng, truyền ra hô to thanh âm, thuộc hạ Ma La tham kiến tiên ma thánh tử điện hạ. Một câu ra, toàn bộ đầu ngục môn tất cả ngõ ngách bên trong, bỗng nhiên đồng loạt toát ra số lớn tiên nhân cường giả. Bọn họ đem chọn cái sơn môn hoàn toàn bao trùm, lít nhà lít nhít phía dưới ùn ùn kéo đến, gần như đem chọn cái đầu ngục môn triệt để phong tỏa. Giờ phút này hiển lộ bóng người, đồng dạng truyền ra oanh lay động toàn bộ thương khung bát hoang cuồn cuộn thanh âm. Ma La giáo chúng tham kiến tiên ma thánh tử điện hạ. Sóng âm cuồn cuộn, lượn vòng bên trong thiên địa. Chấn toàn bộ đầu ngục môn tựa như là bấp bênh giống như. Trong đó tất cả đầu ngục môn bên trong cường giả, đều là câm như hến, liền miệng cũng không dám thở mạnh, cái trán răng đầy đại lượng mồ hôi lạnh, dạng này cảm giác cấp bách, đã tiếp tục thời gian rất lâu, từ khi Trần Nguyên giá lâm vô tận địa giới về sau. Ma La giáo toàn viên lại bắt đầu các hạng cử động. Đại bộ phận đi tới đầu ngục môn. Khống chế đồ cương cùng tất cả nanh vuốt, bây giờ Trần Nguyên rốt cục buông xuống mà đến. Bọn họ thẩm phán, cũng đồng dạng đến, Trần Nguyên nhìn qua tình cảnh này. Trong lòng có phần hơi xúc động, Ma La giáo chúng lực lượng ba động, là trước kia thông thiên giáo hoàn toàn không cách nào so sánh. Bởi vì cái gọi là nhất trọng ngoài núi là nhất trọng quan. Sơn ngoại hữu sơn, mà giờ này khắc này. Ngồi tại trong lầu các đồ cương, cũng rốt cục nhìn thấy Trần Nguyên hình dáng, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn trước đó đương nhiên nhận được Tà Vương Tiên Hạ đạt chỉ lệnh. Cần phải tiến về Tiên Ma Hải phía dưới, chém giết Trần Nguyên, chỉ bất quá tin tức truyền đạt, vẫn có chút đã chậm, dù sao cũng không phải là Tà Vương Tiên thẳng tới, hắn đồ cương lệ thuộc vào Tà Vương lĩnh giới nội, một tên lĩnh giới sứ nanh vuốt. Cùng Ma La giáo tồn tại ý nghĩa là giống nhau, mà Tà Vương Tiên chỉ lệnh, là để tên này lĩnh giới sứ tự mình buông xuống vô tận địa giới. Xóa đi rơi Trần Nguyên, nhưng khoảng cách thật quá xa, đại giới cũng cực kỳ to lớn. Tà Vương lĩnh giới sứ giờ phút này còn trên đường, nhưng hắn đồ cương đã nhanh muốn diệt vong, ngược lại là đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Trần Nguyên đồng dạng nhìn thấy trong lầu các đồ cương, vỡ nát nhục thân, câu hắn thần hồn, ép hỏi ra hết thảy, bình tĩnh lời nói rơi xuống ở giữa. Ma La giáo chủ lúc này quay người, bao trùm đồ cương dòng dã nhất trọng thiên lực lượng ba động. Hóa thành một cái khô lâu ma thủ, tại chỗ giữ lại đồ cương cái cổ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không có chút gì do dự. Như vậy thẳng lộ sát cơ cùng mục tiêu thủ đoạn, có chút vượt quá đồ cương đoán trước, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, không phải cần phải trước ngả bài sao, huống hồ ngươi cũng không có hỏi, làm sao biết ta nói hay không a oanh, ba động một trong nháy mắt bạo phát, đáng sợ ma trưởng lực lượng xuyên qua mà xuống, đồ cương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhục thân trực tiếp băng diệt mà ra, câu hồn tỏa bạo lướt mà đến lúc. Đột phát một màn xuất hiện, một cỗ quỷ dị nguyên rùa bạo phát lực, bỗng nhiên theo đồ cương trên thân phun trào mà ra, hóa thành một đôi băng lãnh tà nhãn. Tà nhãn ra, thần hồn diệt, đồ cương bất ngờ triệt để chết bất đắc kỳ tử. Dạng này một màn, để Tần Nhiễm Vương ngây ngẩn cả người. Câu hồn tỏa vồ hụt, các ngươi, đều sẽ chết, bỗng dưng, tà nhãn chậm rãi truyền ra thâm nguyên giống như u ngữ. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Nguyên, tiến tới đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Trần Lạc Ly lúc. Có một vệt ý vị thâm trường tà mị ý cười, hiện ra ở khóe mắt chỗ. Oanh, Trần Nguyên minh thần chi mâu phát động mà đi, một cái chớp mắt đâm xuyên qua tà nhãn đột nhiên đem nát nhão nhoẹt. Muội muội ta cũng là người cái này nhiệt xúc có thể nhìn sao? Trần Nguyên mặt không biểu tình, đang lúc này. Trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, chúc mừng ký chủ phát động lựa chọn khen thưởng. Cách chương.